Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290.290. Một đêm phất nhanh, chương 290.290. Một đêm phất nhanh Bùi Tịch Hòa nhìn thấy Triệu Hàm Phong khóe mắt vi diệu ý cười. Liền minh bạch nhà mình sư phó ở đánh cái gì ý đồ xấu. Tức khắc trong mắt cũng toát ra chút không có hảo ý tới. Triệu Thanh Đường vẫn luôn ở một bên nhìn. Tổng cảm thấy bọn họ chi gian không khí phá lệ quỷ dị. Bởi vì vừa mới thảo luận quỷ môn cùng loại. Mà sự tình, hắn không rõ lắm. Cũng liền cắm không thượng lời nói, lúc này vội vàng nói, sư phó, ngươi có chuyện liền nói sao, úp úp mở mở cái gì? Triệu Hàm Phong tức giận mà chừng hắn một cái, ngươi gấp cái gì? Không biết từ từ tới sao? Sau đó đối với Bùi Tịch Hòa nói, kia đào hoa ổ chủ nhân ta ở ngàn năm phía trước gặp qua, cũng đã giao thủ, hắn cũng cùng ngươi giống nhau là linh ma song tu. Mà này một đạo chú trọng chính là cân đối. Linh lực cùng ma lực phẩm chất muốn kém không lớn mới có thể khiến cho chính mình pháp lực củng cố. Cường thịnh, ta còn nhớ rõ hắn tu tập ma đạo kinh văn là nhị phẩm ma la trường mệnh kinh. Linh tu công pháp là tam phẩm trung thiên chính bảy pháp. Bản thân liền tồn tại nhất định chênh lệch. Hắn tu tập ngàn tái. Công pháp không có khả năng dễ dàng thay đổi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, như thế. Như là nàng chính mình phía trước tu tập tam bộ lục phẩm công pháp. Nếu là ở khi đó bước vào loại ma đệ nhị cảnh, sinh ra ma lực tới, liền sẽ khoảnh khắc chi gian đem chính mình linh lực tất cả gồm thâu. Trở thành cái rõ đầu rõ đuôi ma tu, công pháp là có thể đồng tu. Nhưng hơi có vô ý liền sẽ phản phệ, thiên quang vô cực. Thuộc sở hữu thiên địa quyết. Tự nhiên không thua kém loại ma lực. Lúc này mới có thể ở nàng trong cơ thể cấu thành hoàn mỹ cân đối tuần hoàn. Cho nên liền tính chúng. Ta không rõ ràng lắm kia đào hoa ổ chủ nhân linh căn có thể được đến hạn nửa bộ ma kinh tán thành. Nhưng ít ra hắn sẽ không dễ dàng sửa tu công pháp. Tới rồi hắn như vậy cảnh giới. Công pháp nếu là xảy ra vấn đề. Hơi có vô ý đều sẽ tạo thành tổn thương. Ít nhất có bảy thành nắm chắc. Hắn liền tính bắt được loại ma cũng sẽ không đổi tu. Triệu Hàm Phong tán thưởng gật gật đầu. Đào hoa ổ chủ nhân tu vi năm đó đó là cùng hắn cùng vì tiêu giao du. Chỉ là không biết hắn hay không có thể phá vỡ kia đạo khảm thành tựu kiến trường sinh. Nhưng vô luận như thế nào, hắn linh ma lực đều đã hoàn toàn dung hợp. Pháp lực đã thành, hơi có thay đổi, liền dễ dàng con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến, cho nên lão nhân ta phỏng đoán. Kia đào hoa ổ chủ nhân nếu là thật bắt được hạ nửa bộ loại ma, cũng chỉ sẽ truyền cho hắn hậu nhân, hiện giờ đào hoa ổ thiếu chủ là hắn duy nhất cháu đích tôn. Kia lão không đứng đắn, lão nhân ta nhớ rõ ngàn năm phía trước hắn đều thiên tuế có thừa. Thượng vô con nối dõi, hiện tại làm ra cái cháu đích tôn tới, chậc chậc chậc. Triệu Hàm Phong trong mắt có vài phần hài. Hước, Bùi Tịch Hòa không quan tâm cái kia đào hoa ổ chủ nhân chính không đứng đắn. Nàng chỉ là nghe qua đào hoa ổ danh hào, mà không rõ ràng lắm này thế lực cấu thành cùng cụ thể tình huống. Đào hoa ổ thiếu chủ liền tên đều không lắm rõ ràng. Triệu Hàm Phong tiếp theo nói, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm mấy thứ này, phải xem ngươi chính mình đi hỏi thăm. Nhưng kia Lâm Chiêu nếu trộm đạo thiên vĩ lệnh bài muốn lấy này đầu nhập vào đào hoa ổ, như vậy tự nhiên sẽ có nhất định duyên cớ. Ngày đó đuôi tiểu thế giới chỉ có thể cho phép Dương Thiên Hạ tu sĩ tiến vào. Có thể phỏng đoán một vài là đào hoa ổ trung tu vi còn không tính quá cao. Lại địa vị tôn sùng người yêu cầu, Bùi Tịch Hòa trong mắt sáng lên vài phần ánh sao, lời nói đều nói. đến cái này phân thượng, lấy Triệu Hàm Phong lịch duyệt cùng này nghìn năm qua tích lũy trí tuệ. Hắn suy đoán, ít nói cũng có 8-9 thành chính xác tính, vậy đáng giá thử một lần. Sư phó có biết Thiên Vĩ lệnh ở chúng ta tiểu thế giới bên trong nhưng còn có bảo tồn? Triệu Hàm Phong ha ha cười, ta liền biết ngươi nhất định sẽ hỏi cái này vấn đề. Trong tay hắn một chút quang mang hiện ra tới, là một quả nhẫn chữ vật, kia quỷ môn môn chủ mục xanh cơ duyên xác thật pha đài. Chỉ tiếc lòng tham không đủ, nói đến phần sau bước. Đôi mắt đế xẹt qua vài phần màu lạnh sát ý, hắn là ở một chỗ ở vào tiểu thiên thế giới chi gian cái khe bí cảnh bên trong, tổng cộng được đến 3 khối thiên vĩ lệnh, cho nên mới bỏ được lấy một khối vì nhị, cuối cùng tiện nghi Côn Luân. Chính hắn vốn là nghĩ lấy quỷ môn bí pháp áp chế tu vi tiến vào trong đó, ta lục soát hắn bảo khố, lấy đi rồi 2/3 chân bảo. Ta cùng những cái đó lão gia hỏa thương lượng qua, lần này ngươi ở phàm nhân giới bắt lấy quỷ môn người là đại công thần, đây là cho ngươi khen thưởng. Hắn bấm tay bắn ra kia lòng bàn tay nhẫn chữ vật liền đạn hướng Bùi Tịch Hòa. Nàng duỗi tay một tiếp, nắm trong tay, vẫn chưa bị đánh hạ ấn ký nhẫn chữ vật. Chỉ là kéo dài nhập vài tia niệm lực liền có thể tra xét cái rõ ràng, mục xanh bảo khố bên trong cất giấu một quả thiên vĩ lệnh bài, ta mang tới cho ngươi. Bất quá còn có cuối cùng một quả không biết tung tích. Có lẽ là hắn dùng ở địa phương khác, người này tiểu nha đầu nên hào hào chuẩn bị hạ. Trong mắt xẹt qua vài phần thâm trầm, không phải không nghĩ làm chính mình tiểu đồ đệ hào hào tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian, mà là không có thời gian. Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra không chú ý tới này đó, nàng trong mắt tràn đầy vui mừng, không nhịn được, sư phó yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ hào hào chuẩn bị, đa tạ sư phó vì ta tranh thủ tài nguyên, sạch sẽ lưu loát ở nhẫn chữ vật nội đánh vào chính mình niệm lực dấu vết, không có gì ướt át bẩn thỉu, trong ánh mắt lượng đến kinh người. Tinh tế nhìn lại, giống như là linh thạch lóe quang, nhiều ít a, nhiều ít a, cho ta xem bái. Triệu Thanh Đường gào lên, sư phó, người cũng chưa như vậy cho ta tu luyện tài nguyên a, chỉ biết đem ta ném yêu thú rừng rậm chính mình tìm thiên tài địa bảo. Triệu Hàm Phong cho hắn một ánh mắt, tức giận mà suy một tiếng, tiểu tử ngươi chính mình ngẫm lại, từ ngươi luyện đao đến bây giờ, cho ta thọc nhiều ít cái sọt, đừng nói cho ngươi tài nguyên, vì cho ngươi chùi đít, lão nhân ta nhiều ít kỳ chân dị bảo đều cấp đi ra ngoài. Vốn ban đầu đều kêu ngươi bồi hết, ngươi còn cùng ta giảng này đó. Đây là ngươi sư muội lần này có công lớn, chúng ta mấy cái ông bạn già cộng lại cùng nhau cho nàng tưởng thưởng. Ngươi ở phóng cái gì thí? Triệu Thanh Đường đem đầu xoay qua đi. Đừng nói nữa, mất mặt, hắn niên thiếu thời điểm thật đúng là thọc quá không ít cái sọt. Đều là sư phó cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Đối lý thật sự, Bùi Tịch Hòa từ thu được kia một quả nhẫn chữ vật liền vẫn luôn cười tủm tỉm. Triệu Hàm Phong không để ý tới Triệu Thanh Đường, nhìn Bùi Tịch Hòa, tiểu nữ oa nên nhiều cười cười, chờ đến ngươi hồi vạn trọng sơn, hào hào luyện hóa trong cơ thể chứa đựng tiên linh khí liền nhích người đi. Này tiểu bối chi gian sự tình, ta và ngươi sư huynh đều không nên nhúng tay. Nhưng nếu là kia Hàn Phạn ra tay, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ngươi thả yên tâm chính là, Hàn Phạn đó là kia đào hoa ổ chủ nhân. Bùi Tịch Hòa cười gật gật đầu, nhìn ngươi nhạc dáng vẻ kia, hồi ngươi phòng đi số linh thạch đi, nhiều nhất còn có nửa canh giờ là có thể trở lại vạn trọng sơn. Được rồi, nàng cười đến phá lệ sán lạn, không biện pháp. Vừa mới một khuy nhẫn chữ vật bên trong kia như hải trắng bóng linh thạch, kêu Bùi Tịch Hòa như thế nào cũng vô pháp áp xuống khóe môi đi, cùng sư phó sư huynh tố cáo thanh lui. liền vào Thanh Huyền trên thuyền chính mình kia gian trong phòng đi, vừa mới chỉ là thô sơ giản lược. Một khuy, hiện tại tinh tế số đi, nàng tấm tắc hai tiếng, ta đây là một đêm phất nhanh a. Tấu chương xong, hết chương.